Chương 334, Thập Vĩ đột kích. Cả thế giới chung, biết yêu nguyệt cùng vẹn chính là nhất thể người, trừ yêu nguyệt bản thân mình ở ngoài, cũng chỉ có lúc đó ở đây mắt thấy hết thể mẹ tờ dù mì, cô nạn, kỳ sảm, dạ bù dạ cùng với ở Miruji 5 người mà thôi. Bởi vì yêu nguyệt phân phó, cho nên chuyện này chưa bao giờ đối ngoại nói qua, cho dù là người thân cận nhất cũng không có. Cho nên ở sau khi thấy một màn này, Thủy Nguyệt, Bạch cùng ký mỹ mạ rồ ba người khiếp sợ, cái kia cho dù bọn họ ca ca cũng là thủ lãnh nam nhân, vậy mà cùng nhận giới chung danh vọng trên lệch không bao nhiêu thần chi bèn là một người. Mà hiểu người của tổ chức cũng đều là khiếp sợ, cho dù là Tsuna, cả cạ sĩ cùng ô bị tô bọn họ cũng là không chút nào nghĩ đến, thủ lĩnh của mình bèn chính là trước đây tự mình đi theo quỷ đăng yêu nguyệt. Cả cạ sĩ bọn họ cũng đã đoán thân phận của bèn. Chẳng qua bởi vì lúc đó yêu nguyệt xuất hiện ở vụ nhận thôn nguyên nhân, cho nên cũng không có đem vẹn đi qua quỷ đăng yêu nguyệt trên người nghĩ, mà là đem vẹn trở thành một cái quỷ đăng yêu nguyệt tín nhiệm nhất người, thay hắn quản lý toàn bộ ạ Katsuki. Dù sao mười mấy năm qua, vẹn chưa từng có sự tình biết dùng qua máu kia ma yêu nguyệt sở hội bất luận cái gì kỹ năng, ngược lại là một loại tuyệt nhiên ngược lại phương thức, căn bản là không có cách làm cho nhân cùng yêu nguyệt liên tưởng. Không thể không nói yêu nguyệt một chiêu này thâu thiên hóa nhật, man thiên quá hải sử dụng là vô cùng thành công, ngay cả cả cả sỉ cái này năm đó thuyết muốn vẫn đi theo người của chính mình đều cho giấu giếm được đi, huống chi là này bất minh sở dị những người khác. Bất kể như thế nào, sau khi khiếp sợ chính là cảm khái, trong lòng có một loại bát khai vân vụ thấy thanh thiên cảm giác, chỉ bất quá đang nhìn bầu trời đó nói thân ảnh đồng thời, cũng là cảm giác được càng thêm mông lung cùng không rõ. Đây là một cái thần bí nam nhân, một cái làm cho người vô luận như thế nào đều nhìn không thấu nam nhân, làm ngươi cho là mình nhìn thấu thời điểm, lại phát hiện đây chẳng qua là đối phương cố ý biểu hiện ra ngoài cái ngươi xem thôi, cũng không phải là cái gì chân chính tự mình. Đương nhiên, bọn họ cũng không có nghĩ qua muốn chân chính cưới người đàn ông này, bọn họ cần chính là bảo trì tuyệt đối trung thành cùng kính nghệ, làm tốt chính mình thân là thủ hạ chính là bản phận cái này cũng đủ. Thông linh chi thuật. Ngoại đạo ma tượng trên bầu trời, yêu nguyệt hai tay của bắt đầu kết ấn, tốc độ trực tiếp đạt được mỗi giây 10 cái tốc độ, sau đó liền trực tiếp như vậy vô căn cứ phách trên không trung, rậm rạp chẳng chịt thần bí phù văn lấy bàn tay làm trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán đi. Thình thịch màu trắng vĩ đại yên vụ xuất hiện, toàn bộ mặt đất đều là ủng ủng rung động một hồi, làm đây hết thể động tĩnh lúc kết thúc, theo sương mù màu trắng tiêu tán, một cái lớn vô cùng ma tượng xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người. Vừa lúc rơi vào lưỡng quân đối chọi đích chính giữa gian chỗ. Đây chính là nguyên bản ở ạ Cát Sủ Kỳ căn cứ chỗ sâu nhất ngoại đạo ma tượng, hôm nay bị yêu nguyệt cho trực tiếp thống lĩnh qua đây. Mà hiểu thành viên của tổ chức cùng với hồ sỉ gạ kỳ kỳ sạm bọn họ 6 vụ nhận thất nhân chúng thành viên, tựa hồ là đã bị cái gì mệnh lệnh giống nhau, toàn bộ hướng về xa xa thối lui, rời xa ở giữa chiến trường này, bởi vì bọn họ biết, kế tiếp đem chuyện sắp xảy ra cũng không phải là bọn họ cần tham dự. Chỉ cần làm khán giả là được rồi. Duy nhất lưu lại cũng chỉ có Uchiha Sasuke. Cái này yêu nguyệt trong kế hoạch là tối trọng yếu một con cờ. Nhẹ nhàng nhảy cũng đã nhảy đến cái này ngoại đạo ma tượng trên đỉnh đầu. Rơi vào yêu nguyệt bên người. Giống một tiếng giống to từ ngoại đạo ma tượng trong miệng truyền đến. Vậy có thể con mắt cũng đều toàn bộ dung hợp thành một viên to lớn con mắt màu đỏ ngòm. Ngoại đạo ma tượng đã trở thành danh chính ngôn thuận thập vĩ. Chỉ bất quá vẫn còn cũng không có chân chính khôi phục lại thập vĩ trạng thái, cái này còn cần thời gian nhất định. Mà ở hắn khôi phục trước khi, trước hết tìm thú vui tiêu khiển một chút đi. Vù một to bằng ngón tay cái nhỏ cái ống bỗng nhiên từ thập vĩ trên đầu chui ra ngoài, dính sau lưng ngủ chỉ hạ xạ xù kẹ, đem thân thể hắn cùng thân là liền cùng một chỗ. Đây chính là khống chế thập vĩ đích phương pháp xử lý. Chờ đến thập vĩ khôi phục lại hoàn toàn thể sau đó. Có thể trực tiếp làm cho Uchiha Sasuke trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, đây mới là yêu nguyệt vẫn giữ lại Sasuke đồng thời trợ giúp hắn mở mắt nguyên nhân căn bản nhất. Tự mình không còn cách nào mở ra cựu câu ngọc gì nệ gẳng, chẳng qua thân là nhân đà la chuyển thế Uchiha Sasuke lại có thể làm được. Động thủ đi, ở chiến trường chân chính mở ra trước khi, liền đem những con kiến hôi này cho thu thập hết đi nhìn trao quyền cho cấp dưới nỉ dạ liên quân cùng vụ nhận thôn nỉ dạ bộ đội. Yêu Nguyệt mở miệng nói, trong giọng nói đó là một loại nhìn kỹ sinh mệnh như cỏ rác vô tình cùng lênh khốc. Phải Uchiha Sasuke kẻ không hề do dự đáp, sau đó mà bắt đầu thao túng thập vĩ hoạt động. So với cựu đại vĩ thú cộng lại còn muốn thân thể cao lớn, cùng với mãi mãi không vô tận trả cờ ra, làm cho xả sủ kẻ có thể cản rỡ đi sử dụng thập vĩ chiến đấu, không đửa cờ căn bản không tính là chiến đấu, đang là đơn thuần cùng lúc nghiền ép tha vô luận là nỉ dạ liên quân nỉ dạ, vẫn là vụ nhận thôn nỉ dạ trong bộ đội nỉ dạ một tên tiếp theo một tên chết dưới tay thập vĩ. Cái này rất giống một nhân loại nữa đưa chân giết chết con kiến hôi giống nhau ung dung, căn bản không có bất kỳ trở ngại. Cho dù là nguyên lấy trong ngũ đại nhận thôn đồng thời liên hiệp nhị dạ liên quân đều không thể ngăn cản thập vĩ bước chân của, huống chi hiện tại nhóm này tàn phá không chịu nổi nhị dạ liên quân, trên lệnh của song phương dường như vân nghe. Mà ở xa xa mẹ tờ rủ mỉ cùng với hồ sỉ gạ kỳ kỳ xàm bọn họ, nhìn đã từng làm đồng bạn thôn của chính mình nì dạ đang nhận được thập vĩ tàn sát xa, trong mắt lại không có chút nào không đành lòng hoặc là thương hại, đây chính là nì dạ số mệnh. Huống chi, đây hết thể đều là yêu nguyệt kế hoạch, không muốn nói là những nì dạ kia sinh mệnh, coi như là phải bỏ ra tánh mạng của mình bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự đi làm. Cũng chính là từng trải quá ít thủy nguyện, bạch cùng với kỳ mì mạ rồ ba người, nhìn tình hình này trong lòng có chút không quá thích ứng. Chẳng qua cũng là ở chịu đựng tâm linh thanh tẩy, một chút xíu đang lột xác lấy.